năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 2, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, bố của Cố Tư Ước là Cố Chí Viễn, là bạn đại học với Hạ Quảng Vũ và vợ ông ấy là Bành Linh, năm ấy vì cùng chung sở thích nên ba người rất thân nhau. Mối tình của Hạ Quảng Vũ và Bành Linh cũng là do Cố Chí Viễn tác hợp, mấy lần bọn họ cãi vã giận hờn ông cũng đứng ra khuyên giải. Lúc hai người làm đám cưới, phù dệt Cố Chí Viễn còn bị trêu là vui hơn cả bản thân cưới vợ. Nhưng sau này, bọn họ lại đi những hướng khác nhau. Hạ Quảng Vũ là quan chức nhà nước, Cố Chí Viễn thì làm ăn buôn bán, hai người một Bắc một Nam, gặp khoảng cách về địa lý, chức vị lại khác biệt cho nên mối quan hệ không còn thân thiết như trước. Chính thức vạch rõ ranh giới là sau khi họ có con, phạm vi kinh doanh của Cố Chí Viễn không ngừng mở rộng, phát triển khắp cả nước mà kinh doanh thì không tránh được việc phải qua lại với các cơ quan thanh tra giám sát. Trong một lần khai thác hạng mục, Cố Chí Viễn muốn Hạ Quảng Vũ giúp thông qua một văn bản có lợi cho bên mình, lại bị Hạ Quảng Vũ từ chối. Từ sau lần đó, mối quan hệ của bọn họ đã hoàn toàn trở nên lạnh nhạt. Trước đây không lâu, Cố Chí Viễn và Hạ Quảng Vũ có duyên gặp lại, hai người hỏi han nhau về chuyện con cái, Hạ Quảng Vũ chủ động nói muốn giúp Cố Tư Ước chuyển tới trường trung học Long Hưng. Trường trung học Long Hưng là trường đứng đầu thành phố C cũng khá có tiếng trong nước. Nhà họ Cố vốn rất phiền muộn vì cô con gái của họ học không giỏi lắm, nghe thấy có cơ hội tốt như thế thì tất nhiên là vui mừng không dứt vì muốn cho Cố Tư Ước thích ứng với môi trường sống mới, nên trước ngày khai giảng họ đã đưa con bé đến thành phố C để làm quen với Hạ Chi Tuyền. Chẳng bao lâu đã đến cuối tháng 8, sau khi chuẩn bị xong xuôi thủ tục nhập học vào trung học Long Hưng, hai vợ chồng họ Cố cùng nhau đưa con gái tới trường học báo danh. Ngôi trường tọa lạc tại khu vực mới giải tỏa ở thành phố C, có cả cấp 2 và cấp 3 luôn nên chiếm diện tích rất lớn, cơ sở vật chất khá hoành tráng, các giáo viên cũng toàn là những nhân vật nòng cốt có tiếng tăm. Vì là một ngôi trường danh giá nên số lượng học sinh tiếp nhận mỗi năm là có hạn, vô số những gia đình quyền thế cố gắng nhét con cái của mình vào, tỷ lệ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. May là có nhà họ Hạ đứng ra giới thiệu, chứ không thì dù họ có tiền đi chăng nữa thì cũng không có chỗ để dùng. Hai vợ chồng cùng con gái đi dạo trong sân trường, cảm thấy rất vui mừng. Hứa Giai Tuệ nói, để con được đi học bố con đã phải làm việc vất vả suốt nhiều năm đó. Cố Chí Viễn nói, để con được đi học mẹ con đã phải tiết kiệm việc mua sắm quần áo, túi sách và đồ trang điểm đấy. Cố Tư Ước phiên dịch lại, cố gắng học hành, hướng tới tương lai. Để con được đi học bố con đã đổi uống từ rượu Lafite 82 sang rượu Ergoto, đấy. Lafite 82 là một trong năm loại rượu đứng đầu trong các loại vang Pháp, giá thành cực kỳ đắt đỏ. Còn rượu Ergoto là loại rượu của vùng New Lansan, Bắc Kinh, Trung Quốc. Để con được đi học túi sách của mẹ con cũng từ Hermes chuyển thành cốt đấy. Cố Tư Ước lại tiếp tục phiên dịch, phấn đấu tự cường, tiến tới đỉnh cao. Có hai cậu con trai đi qua nghe thấy thế thì phì cười vừa quay đầu lại nhìn bọn họ. Cố Tư Ước, ba người cùng nhau đi tới ký túc xá, khu ký túc có hai tòa, một tòa của học sinh nam và một tòa của học sinh nữ, được xây song song với nhau, ngăn cách ở giữa là một con đường. Tòa nhà nhìn từ, góc truyện audio.com. Bên ngoài trông rất đẹp, trang thiết bị bên trong cũng không tồi, bốn người ở một phòng, có tủ treo quần áo và bàn học, nhà vệ sinh riêng cho mỗi phòng, còn có một ban công nhỏ nữa. Hứa Giai Tuệ rất hài lòng, con gái mình dù sao cũng được nuông chiều từ nhỏ, bà không muốn con gái ở bên ngoài phải chịu khổ. Hai vợ chồng lại đưa Cố Tư Ước ra bên ngoài trường học để ăn trưa, sau đó ra về luôn. Cố Tư Ước nhìn bố mẹ rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy hơi buồn. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà, đến một thành phố xa lạ, học ở một ngôi trường xa lạ, chỉ có một mình cô. Mũi cô cay xè, cố gắng kìm nén lại suy nghĩ muốn đuổi theo mẹ. Cố Tư Ước quay trở lại trường, đi lại xung quanh cho quen với nơi đây. Ngày mai mới phải đến lớp tập trung, cho nên nửa ngày còn lại hôm nay sẽ hoàn toàn tự do. Cô đi đến trước bảng vàng danh dự của nhà trường, trên đó là danh sách 100 học sinh có điểm số cao nhất. Vị trí đầu bảng là Hạ Chi Tuyền. Cố Tư Ước lại nhìn sang số điểm các môn thi của cậu ấy. Toán mắc điểm, tiếng Anh mắc điểm, vật lý mắc điểm, hóa học mắc điểm, cậu ấy ăn cái gì mà lớn lên vậy? Não làm bằng bạch kim mà. Cố Tư Ước cố gắng tiêu hóa dãy điểm số đáng sợ kia, dưới hào quang của cậu ấy cô đã không còn được coi là học cha, mà trực tiếp trở thành học phế, luôn rồi. Học cha, lười học điểm kém, học phế, không thèm học không biết gì cả. Cố Tư Ước lại nhìn thông báo chia lớp, trong mấy cái tên đứng từ dưới lên ở lớp 10/6, cô nhìn thấy tên mình là Cố Tư Ước lướt dần lên vị trí đầu tiên trên danh sách là cái tên Hạ Chi Tuyền. Hòa, tao nhìn thấy Hạ Chi Tuyền kia, may quá đi, tao cùng lớp với cậu ấy rồi. Tao cũng thế, may là trường mình không xếp lớp dựa theo điểm số đấy. Tao ở tận lớp 13 cơ, xa bọn mày quá, đều là học sinh chuyển lên từ cấp 2 mà, sao không xếp cùng lớp vậy? Không sao, không sao, đều cùng một khu nhà mà, bọn tao sẽ tới lớp gọi mày đi chơi nhá. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, Hạ Chi Tuyền tới kìa, Hạ Chi Tuyền. Mấy nữ sinh đứng bên cạnh cứ hưng phấn nói chuyện với nhau, Cố Tư Ước đều nghe thấy. Theo tiếng hò reo của mấy cô gái, Cố Tư Ước quay đầu nhìn lại. Hạ Chi Tuyền mặc bộ quần áo chơi bóng với hai màu xanh trắng, đi cùng một đám nam sinh, mái tóc đen mềm mại ánh lên những vụn sáng nhỏ dưới ánh mặt trời, mấy nam sinh đi bên cạnh cậu cũng khá cao, nhưng cậu vẫn là người gây được sự chú ý nhất. Cố Tư Ước nhớ lại lần đầu gặp Hạ Chi Tuyền, cô đã bị vẻ đẹp của cậu ấy làm cho kinh ngạc, lần thứ hai gặp lại cũng vẫn kinh ngạc như thế. Nhất là khi cậu đứng cùng một đám nam sinh, trông càng tỏa sáng xuất chúng hơn người. Lúc này cô đang khá bối rối, nếu ở trước mặt mọi người mà đi tới chào hỏi thì hơi bị gây sự chú ý quá, còn không chào thì lại không được lịch sự cho lắm. Trông thấy bọn họ đi tới, cô liền yên lặng trốn vào trong đám đông. Hạ Chi Tuyền cứ thế bước đi, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím lại, tạo cho người ta một cảm giác cao lãnh không thể khinh nhờn, các cô gái đứng xung quanh cô nào cũng sáng rực hai mắt, tâm trạng kích động, tuy nhiên cũng tỏ ra e dè vì sự cao ngạo của cậu, không một ai dám tùy tiện lại gần. Cả nhóm nam sinh đi tới chỗ bảng thông báo, chẳng ai thèm nhìn mà cứ thế đi qua luôn. Cố Tư Ước thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ nhìn một lượt những học sinh khối 10 sắp nhập học, không thấy có ai quen, vậy là một mình cô nơi đất khách quê người, không có ai để trông. Góc truyện audio.com, cậy vào rồi, sau khi đi bộ một vòng quanh sân trường rộng lớn, cô bị ánh nắng thiêu đốt không khác gì một con cá mất nước, khát không chịu nổi. Quầy trà sữa ở nhà ăn tầng 1 đúng lúc đập vào mắt, Cố Tư Ước lập tức hưng phấn, cô bước nhanh tới rồi mở cửa bước vào, cảm nhận hơi lạnh của điều hòa phả vào mặt thoải mái vô cùng. Mua một cốc trà hoa quả tươi quý xuân đặc biệt, Cố Tư Ước lại đi vào trong, định tìm một chỗ để ngồi nghỉ một lúc. Bàn phía cạnh tường có 4-5 nam sinh đang ngồi, trông cậu nào cũng rất cao lớn. Tất nhiên bắt mắt nhất vẫn là Hạ Chi Tuyền với tư thế lười nhác tựa lưng vào ghế, tay cầm di động quay ngang, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Ồ, bọn họ đang lập đội chơi game. Hạ Chi Tuyền đưa một tay ra với lấy cái cốc trên bàn, nhận ra cái cốc đã cạn nước thì lại để xuống. Cố Tư Ước đang định xoay người rời đi thì cũng đúng lúc Hạ Chi Tuyền ngước mắt lên, vừa vặn đụng trúng ánh mắt cô. Cố Tư Ước chắc chắn là cậu ấy đã nhận ra mình rồi. Mặc dù ánh mắt của cậu ấy chỉ dừng lại đúng một giây rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi game. Cách chương.